Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 78, tầng 2 vs tầng 3 lấy nhất đánh tam. Góc truyện audio.com. Chấm, tất cả những người đặt cược cho tầng 3 lúc này mặt đã xám lại rồi. Có một vị cường giả của yêu tộc không kiềm chế được to giọng quát lên. Vì sao các ngươi chưa chính diện giao phong cùng đối thủ nữa? Đã trực tiếp nhận thua rồi. Làm mất mặt tộc ta biết bao nhiêu. Sự bất đắc dĩ hiện rõ trên mặt của tiểu tổ đại diện cho tầng 3. Yêu thiên bá ngay lập tức lên tiếng giải đáp nghi vấn cho tất cả mọi người. Chúng ta chỉ là tư cấp yêu thú hóa thân. Vậy mà tên sở hữu hỏa lĩnh vực kia. Còn có dị hỏa. Nàng kia cũng có dị hỏa nữa. Hắn dùng tay của mình chỉ về hướng Phương Uyển. Kêu chúng ta đánh cái giám mà, tiểu đội chúng ta không muốn bị thiêu thành cho a. Đúng vậy, thứ vừa mới xuất hiện trong tay Vũ Thiên và Uyển Nhi chính là dị hỏa tuyết diễm liên hoa. Từ lúc nghe thấy đối thủ là tầng 3, nhân vật chính đã ngay lập tức biết được trận này tiểu đội mình chắc thắng rồi. Vì ở thiên phú vị diện yêu thú gặp dị hỏa giống như chuột thấy mèo vậy. Nếu không muốn bị đốt chết thì nên ngay lập tức tránh xa a. Ngay cả yêu thú hỏa hệ khi gặp dị hỏa cũng phải 7 phần cẩn trọng. Chỉ dám ở xa xa lợi dụng nhiệt độ của dị hỏa mà tu luyện. Sau khi Vũ Thiên thu hồi lĩnh vực của mình, 2 cái truyền tống trận đã hiện ra. Đưa 2 phe trở lại phòng chờ. Mimi lúc này vui mừng tuyên bố. Trận chiến đầu tiên. Tầng 1 giành thắng lợi. Đại diện của cả 2 tầng cũng không có tiêu hao quá nhiều linh lực. Nên trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra sau 10 phút nữa. Trở lại gian phòng, lão trọng tài rất vui vẻ chúc mừng 3 người Uyển Nhi. Rồi cũng để yên cho cả 3 khôi phục linh lực. Vào lúc này tại Thiên Phú Học Viện. Có 2 tiểu nữ nhân đẹp tựa thiên tiên đang trò chuyện. Chính là Thảo Vân và Mỹ Dung. Một vị trong đó lên tiếng nói, Dung Nhi, chuyện của muội ta đã được nghe sư thúc kể lại rồi. Hãy cứ yên tâm ở lại đây tu luyện. Mỹ Dung cất tiếng hỏi, Thảo Vân tỷ, muội nghe Yên Lan sư thúc nói, tỷ đã có người trong mộng rồi phải không? Người xuất sắc như Vân sư tỷ, không biết nam nhân nào có diễm phúc lọt vào mắt của tỷ. Nghe đến đây, Âu Dương Thảo Vân đã có chút hoài niệm đến bóng hình của nhân vật chính rồi. Nhưng vẫn cố gắng trả lời với Tiểu Dung. Khi nào huynh ấy đến đây ta sẽ giới thiệu cho muội làm quen. Trong lòng Thảo Vân lúc này cũng thầm mong. Làm sao cho thời gian khảo hạch của học viện đến nhanh một chút. Trở lại hoang vu đại đấu trường. 10 phút thời gian cũng đã trôi qua. Mimi một lần nữa cất tiếng. Thời gian cho trận đấu tiếp theo đã đến. Mời 2 tiểu tổ của tầng 2 và tầng 3 tiền vào sân đấu. Bắt đầu trận đấu thứ 2. Sau khi 2 đội đã vào trong đấu tràng sân xong. Trọng tài cũng đã xuất hiện. Là một lão yêu thú. Nói đôi 3 câu rồi cũng biến mất vào không gian. Thời gian làm quen với sân đấu cũng trôi qua. Sau 5 tiếng đếm của Mimi, trận đấu ngay lập tức được bắt đầu. Trận đấu vừa mới diễn ra, 2 mắt của Mỹ Linh Lung ngay lập tức đã hóa hồng. Nhìn thấy trạng thái này của thánh nữ nhà mình, 2 chị em Mỹ Khuynh Thành và Mỹ Khuynh Quốc ngay lập tức lui vào trong góc. Trong lòng thì thầm cầu nguyện cho 3 tên yêu thú đối thủ. 2 nàng biết thánh nữ của tộc vừa mới nhờ thần dược của Kinh Thiên Thương Hội chữa khỏi hoàn toàn thương thế. Biết hình thức thi đấu của tháng này nên đồng ý tham gia. Để tìm một chỗ phát tiết. Trạng thái bây giờ của thánh nữ Mỹ Linh Lung bây giờ. Chính là đang thi triển ra một đệ tam của bản thân tên là. Hiếu Chiến Cuồng Ma. Của Thiên Phú Cuồng Ma Chiến Thần. Khi mở ra kỹ năng này, người thi triển sẽ rơi vào trạng thái cuồng hóa. Gia tăng 300% toàn bộ thuộc tính, đồng thời cũng loại bỏ tất cả trạng thái bất lợi tác động lên bản thân nếu công kích của đối thủ ở cùng cấp, nhưng thần trí của người phát động kỹ năng sẽ không còn. Chẳng phân biệt được địch ta, vô thức công kích những kẻ trước mắt trong 30 phút. Nhưng kỹ năng này cường đại như thế cũng sẽ có một tác dụng phụ chí mạng. Đó là sau khi kết thúc thời gian của trạng thái cuồng hóa này, sẽ không thể sử dụng kỹ năng của thiên phú đó trong 30 ngày. Nhưng thánh nữ của xà nhân tộc cũng có tam tiệt thiên phú nên cũng không quan tâm lắm đến vấn đề này. Ba tên thành viên của tiểu đội ở tầng 3 cũng không hiểu tại sao chiến đội bên kia lại chỉ để một nữ nhân lên đánh với ba người. Nhưng đã thua một trận rồi. Bọn họ quyết tâm phải thắng trận này. Không để ý nữa, cả ba quyết định xử cái nữ nhân dữ tợn này trước, sau đó dùng ưu thế về nhân số nghiền ép hai người còn lại. Nhưng bọn họ tránh vỏ dưa cũng phải gặp vỏ dừa. Lần trước nhanh chóng đầu hàng tránh khỏi một trận no hành dưới tay nhân vật chính. Nhưng lần này thì không. Bọn họ phải chịu nửa giờ thê thảm nhất từ lúc sinh ra cho đến bây giờ. Trong 30 phút này chỉ thấy Mỹ Linh lung giống như một nữ bạo xà. Chẳng nhìn đến kỹ năng của đối phương. Không ngừng dùng đôi tiểu thủ cùng hai chân và cái đuôi của mình. Đấm đá quật lấy ba tên đại diện cho yêu thú tộc. Do trong trạng thái cuồng hóa, nên ba hình thái của xà nhân tộc cũng được nàng vô thức thay đổi. Khi thánh nữ Mỹ Linh lung trở lại bình thường, thì ba tên đại diện của tầng 3 đã bị đánh bò càng trên mặt sàn sân thi đấu rồi. Lúc này, đã không còn ai nhận ra yêu thiên bá nữa rồi vì mặt của hắn đã bị đánh thành đầu heo. Hai nữ yêu thú là yêu thiên nguyệt và yêu thiên tiên hai mắt cũng đã bị đánh đen lại rồi. Toàn thân cũng bắt đầu to ra, sưng lên vì chấn thương. Trông giống như hai con gấu trúc à, cũng may là ba cái này đều là do yêu thú hóa thân ra dày thịt béo. Nếu không đã bị nữ xà điên này đánh cho nằm liệt giường mấy tháng rồi. Trọng tài lúc này cũng rời khỏi không gian. Sau khi xác định là cái tên yêu thú hóa thân không còn khả năng chiến đấu nữa. Đã thay Mimi tuyên bố. Trận chiến thứ hai, chiến thắng thuộc về xà nhân tộc. Quá yếu, bỏ lại hai chữ này về sau. Thánh nữ Mỹ Linh Lung đã cùng hai chị em Khuynh Thành và Khuynh Quốc trở lại phòng chờ. Chỉ để lại tam cái người đại diện của tầng 3. Đang nằm trên đất không ngừng oán than. Thiên đạo à, rốt cuộc chúng ta trêu ai chọc ai à? Vì sao lại cho chúng ta gặp toàn những đối thủ siêu cấp yêu nghiệt như vậy à? Sau đó cũng cố gắng lách xác của mình vào truyền tống trận. Khi nhìn thấy chiến lực khủng bố của thánh nữ, toàn bộ tộc nhân của xà nhân tộc có mặt tại đấu tràng không khỏi vạn phần kích động. Chiến ý sục sôi. Thầm ước tương lai mình cũng sẽ giống như nàng đứng ra giành lấy vinh quang về cho tộc. Mimi lúc này mới thánh thót tuyên bố. Tầng 3 đã bại hai trận liên tiếp. Không còn tư cách cạnh tranh chiến thắng ở tháng này nữa. Trận chiến cuối cùng là cuộc đối chiến giữa tầng 1 và tầng 2 sẽ diễn ra sau một canh giờ nữa. Cách chương.